thoạt nhìn đều cùng Gladiator không sai biệt lắm. Dựa theo tư liệu biểu hiện, người đàn ông này là Captain Britain Brian, vải kéo nhiều khác. Hắn đồng thời cũng là Daisy, người quen cũ Psylocke đệ đệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.